Ngạo Thế Đan Thần, chương 440, Vương Giả Võ Đạo Hội, góc truyện audio.com. Trầm Tường đem Cổ Đông Thần dẫn tới tiểu đại sảnh, dọc theo đường đi hắn chỉ nhìn thấy Cổ Đông Thần có chuyện cũng không dám nói. Đến cùng chuyện gì, nói mau, ta rất bận. Trầm Tường thúc giục, cái này, chúng ta từ Vương Giả Đại Lục trở lại, ở bên trong tìm được rất nhiều lão tiền bối di lưu lại võ công, cho nên cái kia phó địa đồ thật sự là... Cổ Đông Thần nói rằng... Nói điểm chính, Trầm Tường biết Cổ Đông Thần nhất định là có cái gì muốn nói. Được rồi, ta không dối gạt ngươi rồi. Tại Vương Giả Đại Lục mặt trên, chuẩn bị muốn tổ chức một cái Vương Giả Võ Đạo Hội. Ta khuyên ngươi đừng đi, bởi vì Vương Giả Đại Lục mặt trên gia hỏa quá mạnh mẽ, bọn họ dĩ nhiên mời ngươi đi, này nói rõ chính là cố ý muốn khanh. Ngươi, Cổ Đông Thần than thở, Trầm Tường thấp hừ một tiếng, ta còn lấy vì sự tình gì, nguyên lai là cái này, không có gì ghê gớm lắm, ta không đi là được rồi. Cái gì, ngươi dĩ nhiên không đi? Cổ Đông Thần có chút bất ngờ, hắn biết Trầm Tường là thích nhất tham gia loại này luận võ, hơn nữa còn là cùng Vương Giả Đại Lục mặt trên võ giả tỷ thí. Nghe nói Vương Giả Đại Lục yêu cầu rất nhiều cái đại lục người, Thánh Quang Giáo tự nhiên cũng trở về đi, đến thời điểm luận võ đều là một ít thực lực đứng đầu năm tần tuấn kiệt. Cổ Đông Thần nói rằng, Trầm Tường bĩu môi nói rằng, ta chẳng muốn đi, ta bây giờ chút thực lực này, khi các ngươi những này niết bàn cảnh trong mắt cũng chỉ là một cái thí mà thôi, ngươi tùy tiện tìm mấy cái thay thế thái vũ môn đi ứng phó một thoáng là được. Nếu như là trước đây Trầm Tường có lẽ sẽ có một cỗ bốc đồng. Tại hắn bị cái kia đông đảo nhất bàn cảnh uy hiếp qua đi, hắn cảm giác mình chút thực lực này mặc dù tại cùng cấp bậc bên trong vô địch nhưng cùng những này cảnh giới cực hạn, nhất bàn cảnh võ giả vẫn có rất lớn khoảng cách, hắn cảm thấy sau đó vẫn là an tâm luyện đan tu hành mới là vương đạo. Như vậy cũng tốt, những gia hỏa kia thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ ứng đối tam giới đại chiến chuẩn bị làm đến rất tốt, nói không chắc tam giới đại chiến qua đi, bọn họ vẫn là sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thất. Cổ Đông Thần một mặt ngóng trông mà nói rằng. Hừ, không có chúng ta những này đại lục chống đối, bọn họ có thể trải qua như thế an ổn sao? Trầm Tường hèn mọn mà nói rằng, điều này cũng đúng, Cổ Đông Thần đang muốn rời khỏi, Trầm Tường vội vàng. Hỏi, các ngươi tại sao trở về đến nhanh như vậy? Bởi vì Vũ Sư Đệ tại Vương Giả Đại Lục thành lập một cái truyền tống trận, hắn xác định khoảng cách phương vị sau khi liền truyền tống đến Thái Vũ Môn cửa, không nghĩ tới Sư Đệ hắn ở phương diện này vẫn rất có nghiên cứu. Cổ Đông Thần cười nói. Trầm Tường cả kinh, chúng nói các ngươi như vậy đạt được cái kia cổ lão truyền tống trận. Đây là đương nhiên, hơn nữa còn là chúng ta Thái Vũ Môn, sau đó chúng ta muốn đi Vương Giả Đại Lục liền thuận tiện hơn nhiều, bởi vì sư đệ cùng người nơi kia quan hệ được cho nên cũng cho phép cái này truyền tống trận tồn tại. Cổ Đông Thần cười nói, Cổ Đông Thần sau khi rời đi, Trầm Tường đang suy nghĩ có muốn hay không đi chỗ đó Vương Giả Đại Lục nhìn một cái. Vẫn là nhịn một chút đi, chờ ngươi bước vào cảnh giới cực. Hạn lại đi cũng không muộn, nếu đám kia có nhân vương huyết mạch ra hỏa so đại lực tộc mạnh nhất định là phi thường lợi hại. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường vẫn đều phi thường ngóng trông đi hải ngoại du lịch mỗi cái đại lục sinh hoạt, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại nữa một thoáng, vì có thể nhanh lên một chút tăng lên thực lực, hắn cũng chỉ là nghỉ ngơi một ngày, liền đi cấm địa tiếp thu Hoàng Cẩm Thiên huấn luyện. Vương Giả Đại Lục Vương Giả Võ Đạo Hội tại Thái Vũ Môn cửa công bố sau khi, để rất nhiều người đều phi thường cảm thấy hứng thú, nguyên bản rất nhiều người cũng không biết Vương Giả Đại Lục sự tình, trải qua hỏi thăm sau khi, bọn họ cũng đều biết Vương Giả Đại Lục là một cái phi thường bao la hơn nữa cường đại đại lục. Vương Giả này Võ Đạo Hội là tướng mạo chân võ cảnh. Đến cảnh giới cực hạn tổng cộng có sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba cái tổ, nguyên bản rất nhiều người muốn đi, nhưng nhìn gặp cái này không công bình phân tổ sau khi, đều bỏ đi ý niệm. Cái gì này ngoạn ý, báo danh còn phải muốn 10 vạn tinh thạch, sơ cấp tổ là một đoạn đến tam đoạn, trung cấp tổ là tứ đoạn đến lục đoạn, cao cấp tổ là thất đoạn đến cảnh giới cực hạn tầng một, cách biệt xa như vậy, vẫn đánh thí nha. Vân Tiểu Đao thấp giọng mắng, chân võ cảnh một đoạn cùng tam đoạn đặt ở cùng một chỗ, nhất định là tam đoạn chiếm thượng phong, ta xem chân võ cảnh tam đoạn đi đánh cho. Điều kỳ quái nhất là chân võ cảnh thất đoạn cùng cảnh giới cực hạn đồng thời, này vẫn đánh lông nha. Cảnh giới cực hạn nhất định là thuấn sát chân võ cảnh. Chu Vinh cười khẩy nói, nếu như là Trầm Tường đi, nhất định, là cao cấp tổ, chỉ sợ hắn đối mặt cảnh giới cực hạn cũng đánh không thắng đi. Tử Vĩ Long nói rằng, cảnh giới cực hạn bên trong lại phân chia vì làm ba cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là linh vũ cảnh, hồn vũ cảnh, bách luyện cảnh. Cũng gọi là cực hạn tầng 3, bước vào cảnh giới cực hạn sau khi, đầu tiên muốn đem thần thức tu luyện tới cực hạn, vậy chính là linh vũ cảnh đại viên mãn, sau khi sẽ sinh ra một đạo kỳ lạ hồn, vậy chính là vũ hồn. sau đó đem vũ hồn tu luyện tới cực hạn, lại bước vào bách luyện cảnh, cuối cùng đem thân thể tu luyện tới cực hạn, là có thể niết bàn, sẽ đưa tới niết bàn kiếp, vượt qua niết bàn kiếp, có thể xem bước vào niết bàn cảnh. Cảnh giới cực hạn một tầng nhưng là xa xa so chân võ cảnh cường hãn, đặt ở cùng một chỗ so, dùng đầu gối muốn cũng biết là cảnh giới cực hạn thắng. Lợi cho nên vương giả đại lục cái này phân pháp, để rất nhiều người phịt mũi con thường. Trầm đại ca chắc chắn sẽ không đi, đây không phải là rõ ràng bẫy người sao? Vân Tiểu Đao khinh thường nói, nếu như Trầm đại ca hiện tại chính là cảnh giới cực hạn, nhất định có thể đem cái gì này nhân vương hậu duệ đánh cho nát bét. Vương giả võ đạo hội thu được tiểu tổ đệ nhất người, có thể được đến phi thường phần thưởng phong phú, đặc biệt là cao cấp tổ chỉ cần đạt được số 1 là có thể thu được vương giả đại lục khen thưởng tạo hóa quả một cái. Cái gì, khen thưởng lại có thể là tạo hóa quả? Trầm Tường đi trên đường, nghe được Vũ Khai Minh nói tới, không khỏi la hoảng lên. Tạo hóa quả nhưng là thiên cấp linh dược tại phàm giới bên trong xem như là cao cấp nhất linh dược, chủ yếu là luyện chế tạo. Hóa đan bên trong, nếu như nhất định phải dùng giá cả đi so sánh, tuyệt đối là một cái rất lớn con số. Có người nói trái cây kia chỉ có một cái, bởi vì cây kia tạo hóa cây ăn quả đã chết đi rồi. Vũ Khai Minh nói rằng, này không có đạo lý nha, chỉ là một cái tiểu bị tái, lại xuất ra vật chân quý như thế tổ chức phương điên rồi chứ. Trầm Tường khó có thể lý giải được cái này đắt giá khen thưởng. Nói thật cái này khen thưởng là vì một người, có người nói người này là vương giả đại lục bên trong mạnh nhất người trẻ tuổi, giống như chỉ có 20 tuổi tổ chức vương giả này võ đạo hội gia hỏa đều phi thường xem trọng người trẻ tuổi kia cho nên vì hắn chuẩn bị cái này khen thưởng toán là tặng cho hắn. Vũ Khai Minh nói rằng, Trầm Tường lắc đầu thở dài, đáng tiếc ta bây giờ chỉ có chân võ cảnh thất. Đoạn thực lực bằng không ta cũng muốn đi thử xem. Người kia so với ngươi muốn lợi hại, 20 tuổi chính là cảnh giới cực hạn. Cho nên ta là tới nói cho ngươi biết tuyệt đối đừng lên những gia hỏa kia cái bẫy, bọn họ tổ chức cái này vương thành võ đạo hội, đều là người mình tổ chức mục đích đúng là vì nhục nhã cái khác đại lục võ giả, đồng thời để vương giả đại lục dương danh. Vũ Khai Minh sắc mặt mang theo phẫn nộ, này vương giả đại lục muốn nhất thống phàm giới hay sao? Trầm Tường sừng sốt cau mày hỏi, khó nói ta mặc dù là nơi nào đi ra người, nhưng rất ít ở phía trên. Vũ Khai Minh lắc đầu nói, vương giả võ đạo hội vẫn đều chỉ có một thế lực cho nên khó có thể cân nhắc. Vũ Khai Minh đem những việc này nói cho Trầm Tường sau khi liền vội vã rời đi, Trầm Tường cũng mang theo một loại khó có thể. Hình dung tâm tình nhảy vào cái kia trong hố sâu kế tục tiến hành tàn khốc tu hành. Cách chương.